Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553, Dương Ngự. Ta nghĩ khai mở quán đồ nướng, bổ canh tương đương, không có rau, đúng, chứ khách nhân điểm hảo có thể cam đoan đưa lên đi. Còn lại cũng đã không có, tất cả phòng bếp đều không, cá đâu này. Chuẩn bị làm cá mảnh những cái kia cá đâu này. Cá, nhìn đối với chiến trường chính là chỗ đó. Đều tại bị nướng, vậy chút đầu bếp là tình huống như thế nào đâu này. Đầu bếp bọn họ nói không muốn làm. Thậm chí muốn hỏi quán chủ có thể hay không để cho đối với chiến trường chính là thượng các tinh. Linh cho bọn hắn lưu lại một chút nướng. Đầu năm nay còn có loại này thao tác. Đối thoại người hướng phía đối với chiến trường chính là phương hướng người người. Không được, liền hai chữ, thật là thơm. Nói lại, còn có một cái vấn đề. Hệ phai đạo quán đối với chiến trường chính là lúc này làm sao lại biến thành nướng quán đâu này. Lại nói, nơi này nồi lẩu mới là chủ nghiệp a. Đạo quán hỏa hoa điếm, nướng. Kia chỉ có đối với chiến trường chính là thượng im bo những cái kia Pokemon mới có thể bản thân. Nướng ăn, bình thường, nơi này cũng không có nướng địa phương a. Hỏi như vậy đề, hiện ở loại tình huống này, hệ phai đạo quán là khai mở hỏa hoa điếm còn là khai mở nướng quán. Diệp Đào, hệ phai đạo quán nơi này hỏa hoa điếm, có thể là phi thường có đặc sắc, lần trước lúc ta tới sau. Vẫn không có cầm đến cao cấp huấn luyện ra huy chương. Tối cao chỉ có thể đến tầng 3. Chỉ có đạt tới cao cấp huấn luyện ra. Mới có tư cách đến tầng thứ 4 ăn lẩu. Hả? Kìa nghĩ đến tầng thứ 5 có phải hay không liền cần tinh anh huấn luyện ra huy chương? Không nhất định. Có thể tại đạo quán khiêu chiến nơi này thường trú huấn luyện ra. Nếu như thắng. Coi như là cao cấp huấn luyện ra cũng có thể đến tầng thứ 5 lầu nhấm nháp nồi lẩu. Nhưng tầng thứ 6 căn bản là không có cơ hội. Ta đây biết, trường học của chúng ta đối chiến xã đại học năm 4 học trưởng từng tại nơi này tầng thứ 6 lại tới. Một lần, về sau thường xuyên tại xã trong nói chuyện này nhi, hệ phai đạo quán hỏa hoa điếm. Ta cũng muốn lên lầu nhìn xem. Chu Phẩm Duệ. Chúng ta tiến vào, đi, tốt nghiệp trung học về sau rất lâu không có tụ họp. Hôm nay nhìn xem hai ta tại hệ phai đạo quán biểu hiện thế nào. Có thể hay không thượng tầng thứ 5? Chu Phẩm Duệ cười nói, Diệp Đào cùng Chu Phẩm Duệ hai người vừa bước vào hỏa hoa điếm. Trong cảm giác đầu hương vị có chút không đúng, nơi này không phải là nồi lẩu sao? Như thế nào một cỗ nướng vị? Kỳ quái, Diệp Đào cái mũi ngửi ngửi, tự nhiên nướng vị, thêm một chút hạt tiêu, không gây mũi, lại vô cùng hương, là hệ phai đạo quán bên này điếm tân thêm nướng sao? Vô luận là dùng hệ phai lực lượng làm nồi lẩu còn là nướng. Hương vị cũng sẽ rất tốt. Chu Phẩm Duệ có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh nghĩ thông suốt, vô luận là nồi lẩu còn là nướng. Chỉ cần là hệ phai đạo quán làm, kia hương vị tuyệt đối không sai. Có khả năng, Diệp Đào hân nhiên gật đầu. Trong tiệm phục vụ viên nhìn thấy lại có nhị vị tân khách. Vội vàng đi lên gọi. Đây là chúng ta cao cấp huấn luyện ra huy chương. Hôm nay hai chúng ta nghĩ đi đến tầng thứ 5 lầu các. Không biết có thể hay không khiêu chiến thường trú huấn luyện ra. Chu Phẩm Duệ hít sâu một hơi. Nói chuyện vô cùng địa trầm ổn chăm chú. Tại đạo trong quán, phải thu hồi toàn thân ngạo khí. Mặc dù trong trường học có thực lực không tệ, cũng có không ít niên đệ học muội nhìn lên. Thế nhưng đạo quán, đại biểu cho Pokemon Liên minh cao tầng huấn luyện ra chiến lực. Đạo quán quán chủ, mỗi một cái Pokemon thực lực đều tại đạo quán cấp phía trên. Cao cấp huấn luyện ra cùng đạo quán quán chủ giữa. Thực lực, như trời với đất, hai người bọn họ có thể không muốn bởi vì tại đạo trong quán làm càn thất lễ. không coi ai ra gì mà thành vì huấn luyện ra bên trong trò cười. Tiếp đãi phục vụ viên lúng túng khục khục, nháy nháy nhãn, nếu tại trước kia, vậy, kia vẫn có thể an bài khiêu chiến quá trình, nhưng hôm nay sự kiện thật sự là quá đặc thù a. Tuy hiện tại không có đang tiến hành Pokemon đối chiến, thế nhưng chàng địa thượng đều có cái gì Pokemon. Hắn một cái tiểu tiểu phục vụ viên này tuy cũng có cao cấp huấn luyện ra thực lực, có thể chàng địa thượng đừng nói quán chủ những cái kia hệ phai đạo quán cấp Pokemon, còn có hai đầu Gyarados, trong đó một đầu so với bên người đầu kia đại không chỉ một mỗi cái tử. Quả thật chính là không tình huống bình thường. Nào có lớn như vậy Gyarados. Cái kia ít một chút mới là bình thường. Lớn một chút, sợ không phải đột biến gen a. Dù sao, hắn bây giờ không phải là rất dám đi nhìn Pokemon đối với chiến trường chính là. Không nghĩ tới lúc này rõ ràng còn có mới tới khách nhân muốn đánh Pokemon đối chiến. Đạo quán bất cứ lúc nào cũng là hoan nghênh huấn luyện ra đến đây tiến hành khiêu chiến. Cũng bất cứ lúc nào cũng là sẽ an bài. Bất luận lúc nào, đạo quán sẽ không đơn phương cự tuyệt tiến hành Pokemon đối chiến. Trừ phi người khiêu chiến chính mình cự tuyệt. Nhị vị, trước đi theo ta. Phục vụ viên cố nén trong nội tâm tiếu ý cùng với một chút nhàn nhạt sợ hãi. Mang theo Diệp Đào cùng Chu Phẩm Duệ hướng phía Pokemon đối với chiến trường chính là đi đến. Lúc này đối với chiến trường chính là tình cảnh khả năng có một chút kích thích. Với tư cách là tình bạn nhắc nhở, hy vọng nhị vị đến lúc đó chớ trách ta không có sớm báo cho biết. Diệp Đào cùng Chu Phẩm Duệ hai, người trước mắt trong chớp mắt sáng ngời. Pokemon đối với chiến trường chính là rất kích thích. Đây chẳng phải là có một hồi kịch liệt Pokemon đối chiến. Đối với huấn luyện gia, nhất là tuổi trẻ huấn luyện gia, đầu Pokemon đối chiến càng kịch liệt, càng đặc sắc, bọn họ cũng sẽ phấn đấu quên mình địa đụng lên đi xem náo nhiệt. Tốt nhất là một số cao thủ giữa Pokemon đối chiến, bọn họ còn có thể học được không ít Pokemon đối chiến yếu điểm. Đi, đi nhanh lên. Đúng vậy a, này kích thích Pokemon đối chiến, chúng ta có thể không thể bỏ qua, này thật sự là quá tốt, cư nhiên thứ nhất liền có thể thấy được hệ phai đạo quán trong có kịch liệt Pokemon đối chiến. Là ai cùng ai, là cấp tinh anh đối chiến sao? Diệp Đào cùng Chu Phẩm Duệ kiềm nén không được nội tâm kích động tâm tình. Hận không thể có thể có hệ sai kích Pokemon dùng thuấn gian di động dẫn bọn hắn đi qua. Chuyển qua ngoặt, liền có thể thấy được đối với chiến trường chính là nhị vị, tốt nhất không muốn lên tiếng. Phục vụ viên cảm giác chính mình là thật amber xấu. Thế nhưng là này không có biện pháp. Hắn đều là dựa theo đạo quán quá trình. Bất kỳ dưới tình huống hắn cũng sẽ không cười. Trừ phi, nhịn không được a. Ngoạt tao, phốp, khục khục khục khục, đương Diệp Đào cùng Chu Phẩm Duệ hai người như chỗ dễ gặp được yêu như vậy. Ngẩng đầu, trong chớp mắt liền thấy được đối với chiến trường chính là thượng kia một đám vô cùng đáng sợ. Pokemon, đừng nói trước những cái kia đạo quán cấp Pokemon, coi như là nơi này đầu thực lực yếu nhất, bất quá cấp tinh anh Gyarados tiểu bạo bạo. Cũng có thể đối với bọn họ lưỡng sử dụng, tử vong ngưng mắt nhìn. Giống hô, ôi a, trong lúc nhất thời, đối với chiến trường chính là thượng bao gồm cá ướp muối vương ở trong. Một bộ phận Pokemon quay đầu, híp mắt nhìn xem mới tới Diệp Đào cùng Chu Phẩm Duệ. Những cái kia tại những vị trí khác bị ngăn trở Pokemon. Cũng nhào nhào đứng dậy đi đến bên cạnh nhìn xuống dưới nhất nhãn. Tử vong ngưng mắt nhìn. Tiểu lão đệ, có chuyện gì là đáng, ngọa tàu, đâu này? Trên mặt biểu hiện như vậy, kinh ngạc làm cái gì? Pokemon đối với chiến trường chính là lửa khói bay múa, đùng đùng, sao không rớt, xì xì xì dầu nước bắn thanh âm. Đặc biệt là này một đôi dường như mạo hiểm laser đồng dạng nhìn thẳng ánh mắt. quả nhiên kích thích. Diệp Đào, Chu Phẩm Duệ càng kích thích, vẫn còn ở hệ phái đạo quán quán chủ trương tật liệt nơi này. Hắn hiện tại cần trợ giúp, cần loại thịt tài nguyên trợ giúp. Pokemon Liên Minh đón đến tin tức đều mộng, người hệ phái đạo quán muốn nhiều như vậy thịt làm gì? Là heo sao? Như vậy có thể ăn? Đây cũng không phải là một đầu heo vấn đề. Có Slowpoke tại là Pokemon cũng có thể biến thành heo được không nào? Thực, hương vị quá thơm. Ta không khai hỏa nồi điếm. Ta đột nhiên muốn mở quán đồ nướng. Không đúng, là khai mở hỏa hoa điếm. Lại tiếp tục khai mở một cái quán đồ nướng. Hỏa hoa điếm tại hệ phái đạo quán truyền thừa đến bây giờ. Tuy thời gian lái qua quán đồ nướng, thế nhưng là, cũng không được a, không có hội nướng sư phó a. Slowpoke vương, mỗi một chỉ Slowpoke vương đô là một cái đặc biệt lĩnh vực vương giả. Không hề nghi ngờ, đây là một cái mỹ thực Slowpoke vương, quán đồ nướng, có phương pháp, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.